Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, bắt được Ân Tông. Vì cái gì? Tại sao phải cùng bọn ta là địch? Mạt Gồ vặn vẹo cổ từ từ uốn nắn trở về. Hắn trên mặt không cam lòng nhìn xem đỉnh đầu Ngưu Khôi. Tức giận hỏi, chúng ta chỉ là muốn sống sót. Mạt Gồ cắn răng nghiến lợi nói, Ngưu Khôi bĩu môi khinh thường. Đều chẳng muốn trả lời hắn cái này ngu xuẩn vấn đề. Không suy nghĩ mình sở tác sở vi tạo thành ảnh hưởng. Tại người khác đối nó tiến hành chế tài lúc, còn một bộ mình không sai bộ dáng. Đây là điển hình cường đạo logic. Kẻ như vậy ngược lại không tính là tà ác, chỉ có thể coi là gà mờ. Chân chính tà ác có thể rõ ràng nhận biết đến mình sở tác sở vi sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Biết mình tại làm chuyện ác, coi như đối mặt trả thù cùng chế tài cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nếu như đặt ở hiện đại, một cái chân chính ác nhân liền xem như bị bắt lại, bị thẩm phán thời điểm, sẽ không vì thế cảm thấy hối hận, phẫn nộ, ủy khuất. Coi như đối cuối cùng cái kia luật pháp đạn, cũng có thể thản nhiên cười một tiếng. Mạt Gồ, bởi vì Ân Tông tồn tại, hắn cùng hắn tộc đàn thu được lực lượng cường đại, dù cho không tính Ân Tông, lấy hắn tộc đàn, cũng có thể tung hoành thiên giới cùng Arad 19. Nhưng là, có lẽ chính là bởi vì bọn họ lực lượng tới dễ dàng, không giống Arad. Thiên giới người như vậy một bước một cái dấu chân cố gắng tăng lên cao. Cho nên, tâm tính của bọn hắn đều rất kém. Đây cũng không phải là bọn hắn đặc hữu đặc tính. Rất nhiều thực lực bản thân tới rất dễ dàng ra hòa, đều sẽ có tình huống như vậy. Còn có một loại tương tự, chính là không có trải qua xã hội ma luyện một ít người. Tỷ như trời sinh liền có được cực mạnh thực lực Loto cùng Direki. Bọn hắn kỳ thật đều có một ít non nớt địa phương. Ngưu Khôi không có lòng dạ thanh thản uốn nắn Mạt Gồ non nớt. Hắn đưa tay đối Ân Tông cách không nhấn một cái. Chỉ gặp một đảo gợn sóng khuếch tán. Ân Tông không gian chung quanh đột nhiên hướng trung tâm sinh ra cực lớn lực áp bách. Bành, lập tức. Tất cả tao tần tinh nhân đều bị cỗ áp bức này lực đè quỳ bò xuống dưới. Các ngươi có hai lựa chọn. Một là bị ta vĩnh viễn nhốt lại. Hai là thần phục với ta. Ngưu Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi muốn nô dịch sứ đồ sao? Quá cuồng vọng. Mạt Gồ há to miệng. Nhưng lại lấy cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt một loại trầm muộn thanh âm phẫn nộ quát, đây là Ân Tông thanh âm của mình. Mạt Gồ có thể ảnh hưởng Ân Tông, Ân Tông tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng hắn. Không cần hiện tại liền trả lời, ta sớm lấy cho các ngươi chuẩn bị xong chuyên môn lồng giam. Cái này trong lồng giam một mảnh hư vô, không có thể lượng, không có vật chất. Tại ngươi bị chết đói trước đó, ngươi có rất nhiều thời gian đi cân nhắc vấn đề này. Ngưu Khôi nói xong, nhấc vung tay lên. Chỉ gặp một cái không gian thật lớn vòng xoáy tại Ân Tông dưới thân bắt đầu triển khai. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian liền đạt đến 10 cây số đường kính. Ân Tông thân thể bắt đầu một chút xíu chìm xuống phía dưới. Cái kia đen kịt không gian vòng xoáy tựa như một cái cự đại túi dạ dày tại thôn phệ lấy Ân Tông. Mà nó dưới chân không ngừng lăn lộn nước biển, tựa như nổi lên vị chua dung dịch. Tại không gian kia vòng xoáy một bên khác có cái gì? Có một cái tối tăm không ánh mặt trời lồng giam không gian. Bất quá, vào giờ phút này, không gian vòng xoáy phía dưới, giống như có vô tận vực sâu, Mạt Gồ các loại tao tần người đang dùng rằng, bất quá lấy thực lực của bọn hắn, còn không cách nào tránh thoát Ngưu Khôi thêm tại bọn hắn không gian chung quanh giam cầm. Rốt cục, Ân Tông toàn thân chui vào không gian vòng xoáy bên trong. Không gian vòng xoáy quan bế, hỗn độn lĩnh vực triệt hồi. Mảnh này vừa mới còn hỗn loạn tưng bừng hải vực lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phương xa, một chiếc xa hoa quân hạm bên trong. Một đám sĩ quan nhìn lên trước mặt màn hình lớn, cơ bản đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Cái kia trên màn hình lớn đang tải Ngưu Khôi cùng Ăng Tông chiến đấu hải vực cảnh tượng. Bọn hắn thông qua vệ tinh đến đúng cái kia mấy triệu cây em địa phương tiến hành quan sát. Vốn cho rằng sẽ là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Vốn cho rằng cái kia ma thành sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Vốn là lần này có thể bước ra cái kia ma vương toàn bộ thực lực. Nhưng là, cuối cùng dĩ nhiên là như thế kết cục. Cái kia gần như thiên tai quái vật kinh khủng. Vậy mà không có năng lực phản kháng bị bắt đi. Cái này liền xong rồi. Một người sĩ quan có vẻ như còn không thể tin được kết cục là đơn giản như vậy. Hắn kinh nghi hỏi hướng những người khác. Không có người trả lời hắn. Những người khác cũng là chưa kịp phản ứng. Lúc đầu coi là muốn đi vào chiến đấu cao chiều. Kết quả không nghĩ tới. Trực tiếp tiến nhập kết cục. Một bộ chờ mong. Khẩn trương biểu lộ vừa mới nhấc lên. Kết quả là bị cái này một cái đại chuyển hướng cho ngạnh sinh sinh nén trở về. Qua nửa ngày, nơi đây đông đảo sĩ quan mới từng tái lấy lại tinh thần. Mà lấy lại tinh thần bọn hắn. Phản ứng đầu tiên không phải đối Ngưu Khôi chỗ có thực lực xuất hiện sợ hãi. Cũng không phải nghĩ đến làm sao đối phó cường đại như thế ma vương. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là may mắn. Bọn hắn may mắn tại Ngưu Khôi giải Ăng Tông cái này kinh khủng sứ đồ. Bọn hắn may mắn tại tự thân không cần lần nữa thân hãm kinh khủng chiến tranh bên trong. Mà bọn hắn may mắn nhất chính là thực lực cường đại như thế ma vương có thể cùng bọn hắn giảng đạo lý. Cái này thật sự là quá tốt. Sau đó đoạn này màn hình giám sát liền bị hải quân đưa đến Hoàng Đô. Sau đó truyền khắp cao tầng chính khách, tướng quân, quý tộc, khi nhìn thấy đoạn này thu hình lại về sau, tất cả mọi người minh bạch một sự kiện, ma vương cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ để xưng bá thiên giới mới cùng bọn hắn kết minh. Đơn thuần là bởi vì cái này ma vương ưa thích giảng đạo lý mà thôi. Sau đó 683 một đoạn thời gian, ma thần tín đồ tăng lên không ít. Mà coi như không phải ma thần tín đồ, nói ma vương lời hữu ích cũng không ít. Rõ chưa? Cái này kêu là ân uy tịnh thi. Ngưu Khôi đối trong ngực Ayer như thế nói ra. Đơn thuần ân tình là không đủ để thành thế. Không cần chờ đợi cùng đối phương phẩm đức tốt bao nhiêu. Chỉ có đầy đủ cường đại thực lực, mà lại là muốn bày ra thực lực cường đại, mới có thể để người khác nhớ kỹ hắn tiếp nhận ân tình. Tài năng hình thành thế, Ngưu Khôi cũng coi là Ayer lão sư đâu. Hắn dạy vẫn còn tương đối non nớt, Ayer rất nhiều làm người lãnh đạo một chút yếu quyết. Ayer dù sao lên làm hoàng nữ không lâu, hơn nữa còn tuổi nhỏ, rất nhiều thứ đều vẫn không rõ. Mà Ngưu Khôi mặc dù cũng mới khi ma vương không lâu, nhưng hắn có kiếp trước quản lý kinh nghiệm, cũng đọc qua một chút tương quan thư tịch. Càng quan trọng hơn là hắn ở phương diện này đúng là có rất mạnh thiên phú. Hắn hiện tại lãnh đạo lực bên trên so Atoria đều mạnh lên rất nhiều. Dạy bảo Ayer tự nhiên cũng là dư xài. Ân, Ailey mềm nhũn tựa ở Ngưu Khôi trên thân. Lý giải nhẹ gật đầu. Sau đó lại bắt đầu uốn éo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.